Hôm nay Ngài giảng về Maggapachaya, gọi là đạo duyên. Trong này chữ Magga có nghĩa là con đường hay là cách thức, và Pachaya là duyên. Như vậy, Maggapachaya ở đây nói đến cách thức giúp cho chúng ta thực hành để thoát khỏi ô nhiễm, để không còn đau khổ. Nói về Magga, tức là cái cách thức, con đường, thì nó có hai loại. Một loại gọi là Sama, tức là chánh đạo. Nó đưa chúng ta tới những hạnh phúc an vui, thoát khỏi ô nhiễm. Và một loại thứ hai gọi là tà đạo. Nói về con đường hay là cách thức đúng đắn, thì tiếng Pali gọi là Sama Magga. Và cách thức đúng đắn này chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tiếng Pali gọi là Samadhi, Samasankappa, Samavayama, Samasati, Samasamadhi, Samavacha, Samakamanta và Samajiva. Và ngược lại với chánh đạo, đó là tà đạo, gọi là Micha Magga, tức là cái cách thức thực hành không có giúp chúng ta thoát khổ, mà đây là cách thức thực hành làm cho chúng ta bị đau khổ. Trái ngược với bát chánh đạo, tức là tám yếu tố trong cái con đường chân chánh này, là bát tà đạo, bao gồm tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. Thực hành bát chánh đạo trong đời giúp cho chúng ta thoát khỏi mọi ô nhiễm, thoát khỏi mọi đau khổ. Như vậy, mục đích cuối cùng của việc thực hành bát chánh đạo là giúp chúng ta thoát khỏi mọi ô nhiễm và mọi đau khổ. Nhưng dù chúng ta chưa có đắc đạo, chưa đạt đến mục đích cuối cùng này, thì thực hành bát chánh đạo vẫn đem đến những lợi lạc tức thì và giúp chúng ta tái sinh vào cõi tốt trong kiếp sau, đó là cõi chư thiên. Trong bát chánh đạo thì chúng ta thấy nói đến chánh kiến. Khi mà chúng ta có được chánh kiến thì chúng ta sẽ có được chánh tư duy. Nếu không có chánh kiến sẽ không có chánh tư duy. Khi không có chánh kiến, không có chánh tư duy thì làm sao mà hành thiền tiến bộ được? Vậy để chúng ta hành thiền tiến bộ thì chúng ta cần có chánh kiến, và nhờ có chánh kiến mà chánh tư duy phát sinh. Khi mà có hai yếu tố này rồi thì chúng ta hành thiền sẽ tiến bộ, sẽ tiến triển tốt đẹp. Trong kinh điển, chánh kiến được nói là bốn loại. Thứ nhất là chánh kiến là hiểu biết về nhân quả nghiệp báo. Thứ hai là chánh kiến là những hiểu biết trí tuệ phát sinh trong thiền minh sát. Thứ ba là chánh kiến liên quan tới thiền định. Và thứ tư là chánh kiến liên quan tới đạo, tức là thánh đạo quả, vâng, hay là con đường. Vậy, khi mà chúng ta có chánh kiến, hay là tiếng Việt mình dịch là sự hiểu biết đúng đắn, khi chúng ta có chánh kiến hiểu biết đúng đắn, thì chúng ta sẽ hiểu đúng về nhân quả, chúng ta sẽ hiểu đúng về vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta hiểu đúng về các cái tầng thiền định nếu mà chúng ta hành thiền định, vân vân. Vậy khi mà chúng ta có chánh kiến và có cái chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn, thì khi gặp những khó khăn trong tu tập, chúng ta sẽ hiểu được vấn đề, cho nên dễ dàng vượt qua. Thiền sư nói rằng khi mà đến thiền viện hành thiền, thì thiền sinh gặp rất là nhiều thử thách, gặp rất là nhiều khó khăn trong tu tập. Nếu chúng ta không có loại chánh kiến hiểu biết đúng đắn và chánh tư duy, thì chúng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Vì khi chúng ta không có loại chánh kiến, chánh tư duy, chúng ta không hiểu được nhân quả và cũng không hiểu được cách thức vượt qua khó khăn, cho nên là chúng ta chán nản, bỏ cuộc. Cho nên Đức Phật nói rằng để đạt đến sự giải thoát, để kinh nghiệm Niết Bàn, thì chúng ta cần phải có chánh kiến và chánh tư duy. Kinh điển, như hồi nãy chúng ta nghe qua, kinh điển nói về những loại chánh kiến, hiểu biết đúng đắn. Và nếu mà chúng ta đến đây tu tập, gặp nhiều thử thách mà không có loại chánh kiến, chánh tư duy, thì chúng ta sẽ bỏ cuộc. Do vậy cho nên là khi mà mình không có chánh kiến, chánh tư duy, thì mình cần phải có chánh kiến, chánh tư duy. Tức là mình hiểu đúng đắn cái phương pháp tu tập, cái cách thức tu tập. Và khi hiểu rõ phương pháp tu tập, cách thức tu tập rồi, thì chúng ta có cái loại chánh kiến hiểu biết rõ ràng là mình phải làm gì để mà tu tập. Và khi mà chúng ta hiểu biết rằng có những khó khăn trong tu tập và nó cần phải tinh tấn tu tập, thì chúng ta sẽ phát triển được loại chánh tinh tấn. Vậy nhờ có chánh kiến, chánh tư duy, hiểu biết cách thức tu tập, hiểu biết là mình sẽ gặp những khó khăn và mình cần vượt qua những tu tập đó, cho nên chúng ta phát triển được cái sự tinh tấn, cho nên có được chánh tinh tấn trong tu tập. Thiền sư nói rằng thiền sinh có rất là nhiều ô nhiễm ở trong tâm, mà vì chúng ta có quá nhiều ô nhiễm trong tâm cho nên chúng ta có quá nhiều đau khổ ở trong đời. Thấy vậy, chúng ta cần phải có loại tinh tấn tu tập, cho nên là chúng ta cố gắng sắp xếp việc làm và việc gia đình để đến đây tu tập một tháng, hai tháng. Nếu mà chúng ta không có cái loại chánh tinh tấn trong tu tập, thì khi tu tập chúng ta bị khổ, mà ở ngoài đời chúng ta cũng bị khổ. Và khi không có loại chánh tinh tấn tu tập như vậy, chúng ta không thể loại trừ ô nhiễm trong tâm, cho nên chúng ta không thể nào chấm dứt đau khổ được. Đến thiền viện tu tập để loại trừ ô nhiễm, và thiền sinh phát hiện rằng việc này không có dễ chút nào. Ở nhà thì chúng ta muốn làm cái gì tùy ý, muốn ăn, muốn ngủ, muốn xem tivi tùy ý, muốn nói chuyện tùy ý, muốn đi chơi đó đây tùy ý, bằng tàu, bằng xe hay bằng bất cứ cái gì. Và do vậy cả ngày chúng ta bận rộn nhiều thứ theo ý thích của mình. Khi đến thiền viện thì mọi thứ nó khác hẳn, chúng ta không thể làm gì tùy ý được. Thức ăn thì không như ý muốn, chỗ ở thì không được như ở nhà, rồi phải làm theo thời khóa, rất là khó khăn. Không muốn dậy sớm tu tập cũng phải dậy sớm, rồi cả ngày phải theo dõi phòng xẹp, dỡ bước đạp, chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, cứ như vậy. Cho nên là nếu không có tinh tấn thì thiền sinh sẽ chán nản, sẽ không chịu nổi, sẽ muốn bỏ về và thậm chí bỏ đi về. Vậy để có thể tu tập, chúng ta cần phải có loại chánh tinh tấn. Và khi mà có loại chánh tinh tấn tu tập thì chúng ta có thể đến thiền đường đúng giờ, chúng ta có thể theo dõi đề mục, chúng ta có thể kiên nhẫn với những sự đau nhức vân vân. Còn không có tinh tấn như vậy thì chúng ta không dễ dàng vượt qua khi mà tâm vọng động, không dễ dàng vượt qua vượt lên cơn buồn ngủ, không dễ dàng vượt qua những đau nhức. Do vậy tâm cứ tiếp tục vọng động, tham thích, bực dọc vân vân, và rồi chúng ta cứ bị buồn ngủ, uể oải hành hạ, đau nhức hành hạ. Với chánh kiến và chánh tư duy thì chúng ta biết mình phải làm cái gì khi gặp khó khăn. Với chánh kiến và chánh tư duy, chúng ta biết rằng mình phải có sự tinh tấn, kiên nhẫn trước những khó khăn, những thử thách trong tu tập, và chúng ta sẽ thấy rằng mình vượt qua được những khó khăn này. Vậy với chánh kiến, chánh tư duy, chúng ta biết rằng mình phải kiên trì tinh tấn tu tập, chứ không có bỏ cuộc một cách dễ dàng. Vì có chánh kiến và chánh tư duy cho nên là thiền sinh dù gặp những khó khăn trong lúc ngồi thiền như vậy hay là đi kinh hành, chúng ta vẫn tiếp tục ngồi theo dõi đề mục, chúng ta vẫn tiếp tục đi kinh hành mà không có bỏ về phòng. Và nếu mà chúng ta có được loại chánh kiến, chánh tư duy và chánh tinh tấn như vậy thì chúng ta có thể trụ lại ở đây và tiếp tục giữ khóa thiền. Do vậy thiền sư nói rằng để có thể tham dự được khóa thiền nơi đây thì những thiền sinh nơi đây có được chánh kiến, chánh tư duy và chánh tinh tấn trong tu tập. Ngài nói rằng khi mà chúng ta có được chánh tinh tấn trong tu tập thì chúng ta theo tinh tấn kiên nhẫn theo dõi đề mục thì chúng ta sẽ phát triển được chánh niệm samasati. Khi mà chúng ta theo dõi phòng xẹp hay là theo dõi dở bước đạp là chúng ta đang thực hành chánh niệm, thực hành sự hay biết đề mục. Do vậy, hay biết chánh niệm là gì là điều rất là quan trọng đối với thiền sinh. Thiền sinh cần phải hay biết phòng xẹp. Đúng như nó là vậy, thiền sinh đừng có điều khiển phòng xẹp cho nó nhanh hay là chậm, cho nó mạnh hay yếu, mà phòng xẹp ra sao cứ để nó tự nhiên và theo dõi nó. Vậy khi mà phòng dài thì thiền sinh biết là dài, khi phòng ngắn thiền sinh biết là ngắn, khi xẹp nhanh mình biết là nhanh, khi xẹp chậm thì mình biết là chậm, khi phòng hay xẹp nặng thì mình biết nặng, khi nó nhẹ mình biết nhẹ, khi mạnh, khi yếu, khi rõ, khi mờ, khi lớn, khi nhỏ, nó như thế nào thì chúng ta hay biết đúng như thế đó, chính là chánh niệm. Khi mà chúng ta hành thiền theo dõi có những cái sự xoay lắc nhúc nhích ở bên trong, hay là nhiều chuyển động nhỏ, hay là nhiều cái phòng, nhiều cái xẹp vân vân ở trong đó, thì chúng ta cứ hay biết nó như thế đó, Thiền sư nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của thiền sinh là theo dõi hay biết đúng như thế một cách liên tục mà không có điều chỉnh sửa đổi cái gì. Thì pháp lặp lại là nhiệm vụ của thiền sinh là theo dõi hay biết những gì đang xảy ra đúng như nó là vậy mà không có điều chỉnh sửa đổi gì, không có điều chỉnh cho hơi thở dài, mạnh, vân vân. Vậy thiền sinh cần thở một cách thật là bình thường, đừng điều khiển hơi thở. Và khi mà phòng xẹp như thế nào thì chúng ta biết phòng xẹp như thế ấy. Khi dở chân bước tới đạp xuống như thế nào chúng ta biết nó như thế ấy. Khi co tay, khi duỗi tay, khi đứng lên, khi ngồi xuống vân vân. Và chúng ta thấy nó diễn tiến như thế nào thì chúng ta hay biết như thế đó. Như vậy bất cứ cái gì phát sinh trong khi mà chúng ta theo dõi ghi nhận thì chúng ta cần hiểu biết đúng đắn như vậy. Và nhiệm vụ của chúng ta là chỉ theo dõi hay biết mà thôi. Và nếu mà chúng ta, thiền sư nói rằng nếu mà chúng ta điều khiển phòng xẹp, nếu mà chúng ta điều khiển phòng xẹp theo ý mình, điều khiển bước chân và bước đạp theo ý mình, thì đây là loại thiền sinh khờ khạo, loại thiền sinh không có trí tuệ. Nếu chúng ta cứ hoài nghi, phân tích, thắc mắc về đề mục thay vì theo dõi hay biết ghi nhận đề mục như được hướng dẫn, thì đây là loại thiền sinh khờ khạo và không có trí tuệ. Ngài nói rằng cả ngày thiền sinh có rất là nhiều thời gian tu tập. Vậy thiền sinh phải có được cái sự hiểu biết đúng đắn về những gì mình đang theo dõi. Tuy nhiên có thiền sinh đọc quá nhiều sách, hành thiền quá nhiều năm mà không tiến bộ. Người này đi đó đây tu tập hết cái này tới cái khác mà không theo dõi ghi nhận đề mục một cách đúng đắn. Người này cứ phân tích những gì đang xảy ra rồi đối chiếu với sách vở và những gì mình biết và làm sai theo cách thức mà mình vẫn làm. Do vậy, người này thiền nhiều năm nhưng không tiến bộ được. Và khi mà thiền sinh đến đây phát triển được chánh niệm nơi đây một cách đúng đắn thì chúng ta có thể tiếp tục thực hành chánh niệm tại nhà. Thiền sư nói rằng thực hành chánh niệm không chỉ trong một khóa tu mà thực hành chánh niệm là công việc mà chúng ta làm cả đời. Do vậy cho nên nếu chúng ta biết cách thực hành chánh niệm thì chúng ta sẽ làm cho sự hiểu biết về thân tâm này càng lúc càng tăng trưởng. Và nhờ vậy chúng ta có thể hay biết những suy nghĩ và những gì phát sinh trong khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân. Thiền sư đã nói qua về chánh tinh tấn và chánh niệm, và bây giờ Ngài nói đến phần chánh định Samadhi. Khi mà chúng ta có được chánh tinh tấn và chánh niệm rồi, thì chánh định hay nói một cách khác là định tâm sẽ tự động phát sinh. Thiền sư nói rằng nếu chúng ta hành thiền theo cái cách thức như được chỉ dẫn như thế này, thì chắc chắn chúng ta sẽ phát triển được chánh tinh tấn và chánh niệm. Và khi phát triển được chánh tinh tấn và chánh niệm thì chắc chắn chánh định sẽ tự động phát sinh. Khi mà chúng ta có được chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định rồi và khi nó quân bình thì việc hành thiền trở nên rất thuận lợi, rất là dễ dàng, rất là trôi chảy. Thiền sư nói rằng có một số thiền sinh tâm rất thường vọng động suy nghĩ đó đây khi hành thiền. Hành thiền nhiều năm mà tâm vẫn vọng động suy nghĩ, không có tiến bộ gì cả. Vì sao vậy? Vì người này không có chánh niệm và không có chánh định mặc dù là hành thiền. Có thiền sinh ngủ, buồn ngủ trong khi hành thiền. Khi mà chúng ta buồn ngủ trong khi hành thiền là do định tâm nó nhiều hơn sự tinh tấn. Nhưng mà có những thiền sinh cứ buồn ngủ uể oải trong nhiều năm, mặc dù là hành thiền trong nhiều năm. Thì điều này chứng tỏ là người này không có biết cách phát triển được chánh tinh tấn. Khi mà chúng ta không có được chánh tinh tấn, không có được chánh niệm, thì chắc chắn là chúng ta không vượt qua được những khó khăn trong tu tập. Có một số thiền sinh điều khiển phòng xẹp hay là điều khiển dở bước đạp. Khi mà chúng ta điều khiển như vậy, thì làm sao mà chúng ta theo dõi được nó đúng như nó là vậy? Hay nói một cách khác, làm sao chúng ta phát triển được chánh niệm khi mà chúng ta điều khiển như vậy. Và rồi có những người thay vì hành thiền, thực hành chánh niệm, tức là hay biết theo dõi những gì xảy ra đúng như nó là vậy, thì người này lại liên tục phân tích về những kinh nghiệm của mình, rồi suy diễn, rồi đối chiếu những kinh nghiệm của mình với sách vở vân vân. Như vậy làm như thế thì tâm nó liên tục vọng động suy nghĩ cái này đến cái khác. Người như vậy làm sao phát triển được chánh niệm và làm sao tiến bộ trong việc hành thiền. Có khi chúng ta bị đau nhức hay là buồn ngủ trong khi hành thiền và chúng ta cần phải vượt qua. Nhưng nếu chúng ta không có tinh tấn để mà kiên nhẫn theo dõi nó thì chúng ta sẽ không có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm thì làm sao tiến bộ trong việc hành thiền? Có người nói rằng có chánh tinh tấn hay chánh niệm nghĩa là hành thiền sẽ cảm thấy là nhẹ nhàng, thoải mái, có cái trạng thái yên dịu. Đây là suy nghĩ sai lầm. Chúng ta cần phải hiểu rằng khi có tinh tấn, khi có chánh niệm là chúng ta hay biết những gì đang xảy ra. Nếu chúng ta theo dõi phòng xẹp một cách nghiêm túc, nếu chúng ta chánh niệm cẩn thận khi đứng lên, khi ngồi xuống vân vân, thì việc hành thiền của chúng ta chắc chắn là phải tiến bộ. Dĩ nhiên là thiền sinh sơ cơ nơi đây vẫn có cái tâm vọng động, phóng chạy suy nghĩ đó đây. Nhưng mà chúng ta cần ghi nhận, cần có cái sự tinh tấn và ghi nhận để vượt qua. Còn những thiền sinh tu tập lâu năm rồi, mà nếu biết cách tu một cách đúng đắn, thì người này có được chánh kiến, chánh tư duy, thì người này phải tiến bộ trong việc hành thiền, chứ không thể nào mà việc hành thiền cứ như vậy. Khi mà chúng ta bị buồn ngủ hay bị tâm vọng động mà không biết cách vượt qua, thì cho dù hành thiền nhiều năm, chúng ta cũng không có được chánh kiến, tức là không biết cách tu tập đúng đắn. Và cái người mà không biết cách tu tập, không có chánh kiến, không có hiểu biết, không có cái sự tinh tấn, không phát triển được chánh niệm như vậy, thì thiền sư không có bảo đảm là mình có thể giúp được những người này tiến bộ. Nếu mà chúng ta có được chánh định, chánh niệm và chánh tinh tấn bằng cách hành thiền theo cách thức được hướng dẫn ở đây, thì khi mà phát triển ba yếu tố này và ba yếu tố này quân bình, thì với những thiền sinh như thế này, thiền sư bảo đảm rằng người này sẽ vượt qua những khó khăn trong tu tập, người này sẽ tiến bộ trong tu tập và người này sẽ loại trừ được những ô nhiễm và mọi đau khổ. Đề tài hôm nay còn dài và thời gian có hạn, cho nên là Ngài sẽ giảng tiếp về đề tài này vào ngày mai. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.